Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 15 của Lão Khán Xuân La, và cũng chỉ còn có một tập nữa là tập 16 sẽ kết thúc bộ truyện này. Và chúng ta lại tiếp tục, tôi lại tiếp tục xin ý kiến của anh chị em xem là sau bộ Lão Khán Xuân La thì chúng ta sẽ đọc bộ nào tiếp. Hãy nhớ để lại comment góp ý cho A Tuấn, và đừng quên ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn mà được rất nhiều anh chị em yêu thích. Chuẩn bị vào cái vụ trà thu, cái vụ trà hạn ít mưa thì nước trà nó rất đậm. Đặc biệt là cái móc công năng mới, như năm trước anh chị em đã sử dụng thì cũng biết rồi. Các bạn cũng có thể mua găng gật xạ đen, là cái hỗ trợ thảo dược tự nhiên về đường gan rất là tốt, ăn tốt ngủ tốt. Hoặc nụ bồ kết để thanh lọc không khí, trừ tà khử uế, đuổi côn trùng. Đặt hàng ở phần góc video hoặc là ở số điện thoại đỏ trên màn hình để được những cái phần quà của A Tuấn và được tư vấn cụ thể hơn, được free ship. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Lão Khán Xuân La tập 15, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trong lúc đợi gã buôn xe máy ngồi viết giấy bán, Lão Khán thầm nghĩ đúng là thời thế đổi thay. Vài năm trước, lão chỉ đủ tiền ra bên mạn chắn tàu Khâm Thiên, mua vài bia đứng ngửa cổ uống xong rồi đạp xích lô về nhà. Hôm nào tươm lắm thì gọi hai vại đi kèm với đĩa lạc. Ấy thế mà loáng một cái, khi đứng lên thay đại ca Phi chột nhập trại, lão mua con xe cúp có giá trị 3 cây vàng, còn nhanh hơn cả những bà nội chợ mua mớ rau muống ngoài chợ. Nhắc con gái chạy xe cẩn thận, dừng ở đâu là phải khóa cổ khóa càng cẩn thận nếu không muốn mất xe. Lão Khán chậm chậm đạp con xe xích lô cả tàng đi về khu tập thể Kim Liên. Do hai ngày nay lão biến mất khiến cho em dân tộc đang sôi sùng sục lên, cứ như là nổi bánh chưng. Chưa đến giờ đông khách đến quán bún chả Điện Biên, chỉ có hai nhân viên ngồi bán. Lúc này bà chủ lên nhà chợp mắt do cảnh thức khuya dậy sớm, dù không có mặt ở quán. Ấy thế nhưng lão Khán biết nhân viên không dám biển thủ tiền, bởi vì nếu như mà chạm vào cái nọc điên của bà chủ, không khéo rồi rước họa vào thân. Tấp xe xích lô dưới gốc cây cho mát, lão Khán bước lên tầng 4 trong tâm trạng nhiều suy tư. Người tình dân tộc của lão vào hôm chủ nhật này sẽ đại diện cho nhà trai bưng cái cháp nhỏ đi xin dâu. Riêng em Đảm thì vẫn e thẹn như gái mới về nhà chồng, cho nên không có mặt trong những việc đó. Với lão như thế cũng hợp lý, bởi để tránh vụ đánh ghen trong ngày đại hỷ của con trai. Đúng như lão Khán đã dự đoán, lúc mở cửa phòng, họ đó hoa ban Tây Bắc đã chồm tới, bắt đầu lôi lão thẳng vào trong buồng, ngửi hít để kiểm tra mùi lạ. Khẽ cười nhạt khi thấy người tình cứ như là chó đánh hơi tìm ma túy. Lão biết với hai chén rượu cùng với mấy món xào đủ át đi mùi đàn bà nếu có. Không bực mình hay là phản ứng như mọi lần, lão Khán đưa tay xoa cặp mông như lồng bàn úp để xoa dịu người tình. Bởi lúc này có dại gì mà gây thêm chuyện khi giông tố đang ập tới. Lúc lão Khán tỉnh giấc, ngoài trời đã sầm tối. Giờ này người tình của lão đang bận rót bia cho khách, riêng em Đảm còn chuẩn bị gánh bún ngan để bán tối. Buổi trưa uống rượu và ăn ít, lúc nãy lại quần nhau với người tình, bây giờ lão đói bụng muốn ăn sớm. Sau khi tắm gội sạch sẽ, quyết định không gây sự chú ý mỗi lần làm việc lớn, vì thế lão chọn quần kaki sẫm màu cùng với áo phông đen. Túi quần rộng, lão nhét khẩu súng K54 vào mà không cần nhét bụng sẽ gây khó chịu. Bước vào quán bún chả Điện Biên, lão Khán gọi suất bún chả rồi ngồi ăn một cách thong dong. Tuy nhiên ẩn sâu vẻ bình thản đó là một kế hoạch trả thù đầy chết chóc. Ngồi trong quán không ồn ào như ngoài sân, lão Khán châm điếu thuốc rồi lơ đãng quan sát. Đó Hoa Ban dù bận nhưng vẫn không rời mắt khỏi lão. Có vẻ như là thị đang nghi ngờ điều gì đó. Cảm thấy mình đã phục vụ chu đáo nhiệt tình. Do vậy lão khán tẳng lờ như là không bận tâm. Nếu như thị làm quá thì lão sẽ đập cho ra bã ngay tức thời. Hút điếu thuốc chưa xong, con xe máy Simpson dừng ngay trước cửa quán nhà khói đen mù mịt. Lão chép miệng vì thấy thằng đàn em có vẻ hợp với những dòng xe nhà khói. Biết con xe Min có bẩn ngày trước đã bán đi, bây giờ đến lượt con xe Simpson rách. Không mấy khi được đại ca tin tưởng, ngay từ chiều thằng Tuấn Sún đã đổ xăng đầy bình. Nó không quên dắt lưng con dao găm của lính biệt kích Mỹ mua được ở Quảng Ngãi. Dù đại ca không nói là đi làm gì, thế nhưng Tuấn Sún biết đêm nay đại ca hẳn là sẽ khai đao sát giới. Như vậy là cung đã lên dây chỉ chờ xé gió lao đi. Việc của nó là đi chợ chiến cùng với đại ca rồi tẩu thoát khi xong việc. Dừng xe trước ngôi nhà hai tầng kín cổng cao tường, nằm ở giữa làng Nguyệt Ánh lúc xưa, bây giờ mọi người quen gọi là xã Đại Án. Ngó nghiêng một hồi lâu, Tuấn Sún quả quyết: đúng là nơi đại ca cần tìm. Em đã có lần chở thằng dân tộc vào đây giao dịch. Rít một hơi thuốc, lão khán dặn đàn em: mày canh chừng ở đây, thằng nào chạy ra mày xiên mẹ nó một nhát cho tao. Nhớ đấy, đừng có xông vào. Không hổ danh là khán ma, dù ngôi nhà kín cổng cao tường, thế nhưng chưa đầy 10 phút sau, lão khán đã chạm chân vào khoảng sân ở bên trong. Dù trên bờ tường có cắm đầy mảnh thủy tinh và trăng dây thép gai, theo như thằng Tuấn Sún cho biết, ngôi nhà này là của một con mẹ buôn đồng nát. Không hiểu tại sao con mẹ đó quen rồi chung sống với tay Tín Nghệ, một tay trùm buôn ma túy. Gã này người Nghệ An, do vậy dân buôn gọi là Tín Nghệ. Dành thời gian căn vặn Tuấn Sún, lão khán quyết vào ngôi nhà, bởi vì biết thằng Lầu Xá Phỉ và Mùa A Dinh dễ cõng hàng về xuôi, hay là về đây tá túc. Những lần này lão muốn tóm gọn thằng Tín Nghệ để tra hỏi, bởi vì thằng đó chính là kẻ đã trồng đủ 145.000 đô mua lại 40 cặp heroin với giá hời của Vân Phi Tiêu. Dù việc mua bán số heroin được tiến hành tại Ninh Bình, thế nhưng khi lão đệ bị sát thủ ra tay, lão khán đoán chắc có liên quan đến bọn cướp hàng. Theo lẽ thường, Tín Nghệ là chim lợn khiến cho Vân Phi Tiêu bỏ mạng. Thấy tầng 1 tắt điện tối om, lão khán leo lên ban công tầng 2 để vào nhà, bởi vì thấy trên đó vẫn còn sáng đèn. Giờ này chắc hẳn Tín Nghệ đang hú hí cùng với con mẹ đồng nát chẳng chừng. Trong căn phòng chỉ bật đèn ngủ cho mát, có tiếng vô tuyến. Nhìn qua cửa sổ, lão khán thấy Tín Nghệ đang cởi trần mặc quần đùi, tựa lưng vào tường hút thuốc và coi phim. Nền nhà có người phụ nữ mặc độc cái váy mỏng đang nằm tơ hơ. Đoán chừng là bọn này vừa hú hí xong, đang phẩn phơ đợi hiệp hai. Trong khi người anh em của lão lạnh lẽo cô đơn nằm dưới ba thước đất. Lão khán nghiến răng nghiến lợi rút khẩu K54, rồi bất ngờ co chân đạp mạnh cửa xông vào. Giá như không phải khai thác thông tin, có khi lão găm luôn một viên đạn vào ngực thằng Phản Chắc cho hả giận. Là kẻ buôn ma túy luôn cận kề nguy hiểm, nhưng bản thân Tín Nghệ cũng bất ngờ vì màn đột nhập. Y thúc thủ trước họng súng đang chĩa vào ngực mình. Nhặt chiếc áo may ô vứt dưới nền nhà, lão khán tọng luôn vào miệng người phụ nữ. Sau đó liền túm tóc mà đạp túi bụi vào góc nhà, kèm theo lời đe dọa: nếu như thị mà kêu một tiếng là sẽ bắn cho vỡ sọ. Quay ngược khẩu K54, lão khán phang thẳng báng súng vào mặt Tín Nghệ thay cho màn chào hỏi. Trong lúc Tín Nghệ còn đang choáng váng, lão khán gằn giọng: muốn giữ cái mạng chó của mày, bố mày hỏi câu nào thì liệu mà trả lời cho nó đúng vào. Mỗi một câu hỏi sai, tao ghi một viên đạn đấy. Nói, thằng nào dò la về số heroin vừa rồi? Nói. Không phải là kẻ non gan, thế nhưng Tín Nghệ biết kẻ cầm súng không có nói chơi. Y trả lời: Thằng Phu Tha Vong bị lão bán chết. Đợt vừa rồi cướp hàng là em trai của ông trùm Phun Tha Chít. Lão đó bắt vợ con tao ở trong Đô Lương làm con tin. Nếu như tao không khai thì chúng nó giết tao. Châm lửa hút điếu thuốc, lão khán nhếch mép: Mày đổi mạng người em kết nghĩa của tao để cứu mạng sống vợ con mày à? Thế nhưng mày phải biết là đời luôn có nhân quả đấy. Đợi cho Tín Nghệ lau máu ở trên mặt, lão Khán bình thản ra lệnh cho nó phải nộp đủ 50.000 đô, bởi vì đã được mua rẻ cặp heroin. Đây coi như là tiền thuế máu. Là kẻ tiền nhiều như lá rừng, nếu như bỏ ra 50.000 đô để giữ được cái mạng thì như thế cũng quá rẻ. Tín Nghệ vội vàng làm theo, tháo sợi dây chuyền có chìa khóa để mở két. Y đặt đúng 50.000 đô trước mặt của lão Khán, coi như đó là lời tạ tội. Nhét số bạc vào trong túi quần, lão Khán nhặt chiếc điện thoại Nokia ở trên nóc tủ đưa cho Tín Nghệ rồi ra lệnh. Mày nhắn tin dụ được thằng Phun Tha Chít sang Việt Nam. Lúc đó tao sẽ coi như là mọi sự đã xong, không ai nợ ai hết. Thực hiện xong yêu cầu, Tín Nghệ đưa lại điện thoại cho lão Khán xem rồi thông báo. Có thể là trong tuần thằng Phun Tha Chít nó sẽ sang đây. Nhưng mà nó không bao giờ đi cùng với hàng đâu, để tránh bị tóm. Tịch thu điện thoại cho vào túi, lão Khán thản nhiên. Bố mày không định cướp hàng. Đứng ở ngoài cổng, hút hết hai điếu thuốc, thằng Tuấn Xuân ngạc nhiên khi thấy tầng một sáng đèn. Sau đó, Tín Nghệ cầm chùm chìa khóa bước ra. Đi đằng sau là lão Khán với vẻ mặt bình thản. Nếu nhìn ở bên ngoài thì mọi người trông cứ như kiểu là chủ nhà tiện khách. Thế nhưng sau đó lại là một câu chuyện khác hẳn. Lúc chạy xe quay về khu tập thể Kim Liên, bất ngờ lão Khán vỗ vai Tuấn Xuân, dặn phải theo sát Tín Nghệ. Nếu như cần, có thể xiên luôn, không cần phải hỏi. Lần đầu tiên không kiêng chuyện đàn bà mà lão Khán vẫn thành công, ngẫm ra bao nhiêu lần kiêng khem, hóa khổ mà lại vô ích. Chợt nhớ ra buổi trưa, nai lưng phục vụ em dân tộc, lão vỗ vai ra hiệu cho thằng Tuấn Xuân lượn về phía đỉnh Kim Liên. Như vậy lão sẽ không phải sơi một món như trước. Nhằm thưởng công cho thằng đàn em biết việc, lão Khán gọi đĩa cổ cánh cùng cút rượu, sau đó cùng Tuấn Xuân thưởng thức. Đêm nay khi đã no say, lão chọn ở cùng em Đàm, dù sáng mai phải dậy sớm. Trời về khuya bắt đầu vãn khách, thêm nữa có lão Khán, cho nên em Đàm không còn nán lại bán cố như mọi khi. Dù còn miến, thế nhưng có đám khách vừa dừng lại đã được thông báo là hết hàng. Hóa ra không phải lúc nào tiền cũng là trên hết. Bán hàng quanh năm đủ rồi, em chỉ mong sớm về để tận hưởng cuộc sống. Đợi cho Tuấn Xuân ăn xong, lão Khán đưa tiền cho thằng đàn em rồi nhắc. Mày cầm 2 triệu chi tiêu. Nhớ đó, đi đâu thì đi, về sớm, nhà nhiều việc. Khi thằng đàn em cưỡi con xe Simpson mất hút, cầm chùm chìa khóa của em Đàm, lão Khán nhanh chân lượn trước về mở cửa. Có lẽ cả hai đều háo hức. Khi cánh cửa đóng sập, dù chưa kịp bật quạt hay là ngồi cho ráo mồ hôi, hai người đã vồ vập lao vào nhau, ăn vã nhau trong nháy mắt. Cúng 3 ngày của lão Vân Phi Tiêu diễn ra lặng lẽ. Ngoài 2 mâm dành cho họ hàng, còn có 1 mâm nữa dành cho 3 lão giang hồ cộm cán ngồi bên chai rượu. Cái chết quá đỗi bất ngờ và thảm khốc khiến cho người còn sống choáng váng. Lúc này lão Khán biết mình phải vượt qua nỗi buồn làm chỗ dựa cho hai người sư đệ còn lại. Những ân oán cần giải quyết, lão sẽ cùng mọi người thanh toán sòng phẳng. Biết nói những lời an ủi đâm thừa, nhân lúc người vợ trẻ của lão Vân Phi Tiêu ngồi ghé xuống tiếp thức ăn cho mấy ông bạn của chồng, lão Khán lấy trong túi ra một phong bì dày, sau đó ôn tồn. Bà anh em tôi tuy không giàu có gì, nhưng đã góp được 30.000 đô, giúp hai mẹ con sống an nhàn một thời gian. Chị cứ nhận lấy, bởi đây là tấm lòng thành. Chắc ở trên cao, anh Vân sẽ được an ủi phần nào. Cô vợ trẻ của Vân Phi Tiêu không thốt được thành lời, bởi lẽ số tiền quá lớn. Tất cả mọi người cũng đều ngạc nhiên, nhưng trước sự thúc giục của lão Khán, cô vợ trẻ run run cầm tiền, nước mắt rơi lã chã. Sau bữa cỗ ở nhà Vân Phi Tiêu, ba lão giang hồ kéo nhau ra quán cà phê ngồi. Không giấu được sự tò mò, vừa đặt đít xuống một cái, thân bố Tạ đã hỏi ngay. Này, Huy kiếm đâu được những 30.000 đấy? Trước sự ngạc nhiên của hai sư đệ, Lão Khán lấy trong túi ra thêm 20 ngàn nữa, rồi kể lại việc túm cổ thằng Tín Nghệ. Bởi vì cần xử lý bọn người Lào trước, do vậy lão tạm tha cho cái mạng chó của thằng Chim Lợn. Giải thích việc vì sao không đưa hết số tiền 50 ngàn, lão sợ rằng vợ lão Vân Phi Tiêu còn quá trẻ, khi có một số tiền lớn rồi lại sinh hư. Đưa cho mỗi sư đệ 7 ngàn, lão Khán nhận 6 ngàn, do lần trước đã nhận nhiều hơn. Bốn huynh đệ từng vào sinh ra tử bây giờ khuyết một chỗ, tạm thời mọi người cũng chưa thể quen ngay được. Dặn hai vị sư đệ luôn trong tâm thế sẵn sàng, lão Khán tuyên bố lần này sẽ giết sạch bọn nó để trả thù cho Vân Phi Tiêu. Tối thứ bảy, nhà lão Khán đèn đuốc sáng trưng. Khi dựng dạp căng phong, Khương Híp mượn ở đâu bộ giàn A-cai, bắt đầu bật nhạc sập sình. Không dành mấy bài hát giặt tiếng Tây, nhưng lão Khán thuộc giai điệu, bởi vì đợt trước đám xích lô hay hát chế "Vâng tôi nhà quê, vâng tôi nhà quê đéo biết gì, em ở nhà quê mới ra, em nhìn ô tô nó đi, em tưởng con trâu nó phỉ, nhìn que kem bốc hơi, em tưởng que kem ôi ối rồi ôi, người nhà quê mới ra em không biết gì". Ở đây có lẽ thường là những người chưa mai không sang ăn cỗ, tối thứ bảy họ sẽ sang mừng trước, như vậy là vẹn cả đôi đường. Chính vì chuyện cưới xin nặng nề ăn uống kiểu trả nợ miệng, do vậy có những đám cưới khiến cho gia chủ méo mặt. Lão Khăn nhớ, hồi bà Hai Xoan cưới con trai, buổi tối người làng lũ lượt rủ nhau sang ăn uống trà kẹo, cỗ bàn đã đặt không trả lại được. Lúc ấy bà Hai Xoan chỉ biết cười gượng khi tiếp khách. Sau buổi tối, đếm sơ sơ ế đến cả gần chục mâm cỗ, trong khi tiết trời nắng nóng, thức ăn không để được lâu. Dù cưới con đầu, nhưng lão Khán không chạy theo hình thức. Biết mình quan hệ vừa phải, cho nên lão chỉ gói gọn trong 15 mâm. Kể cả ví dụ mà có ế vài mâm, thì để dành ăn bữa tối là vừa soạn. Dành cả buổi tối pha trà tiếp khách, lão Khán hơi ngại khi đón hoa đó hoa ban đóng cửa quá sớm để về góp vui. Giá kẻ không vướng vào em đảm, lo chuẩn bị cỗ bàn ở dưới bếp, chắc là lão cũng không có bận tâm đến như vậy. Trời về khuya không còn khách, lão Khán nhắc con trai đi ngủ sớm để mai còn lo đại sự. Đã giao chìa khóa nhà cho nên lão có hai lựa chọn, hoặc là về nhà em đảm, hoặc là sang bên khu tập thể Kim Liên. Cho đời nhiều khi lắm mối, đâm ra khó đủ bề. Nhắc đó hòa bàn giặc ngõ đợi mình, lão Khán bước nhanh xuống bếp, dặn em đảm không đợi cửa đêm nay, bởi lão còn bận vài việc. Khác với em Lò Thị Hợp chuyên môn người hít đánh hơi, em đảm thuần tính hơn, do vậy dù hơi buồn nhưng vẫn gật đầu. Có lẽ sau này khi đủ độ tinh quái, chắc là em đảm cũng sẽ chẳng kém gì em dân tộc. Tiết trời cuối thu đầu đông khiến cho ban đêm se lạnh, ngoài đường đã thưa thớt người qua lại. Lão Khán khoác tay cùng với em Lò Thị Hợp, chậm rãi bước về khu tập thể. Theo nội dung trao đổi qua lại, thứ tư bọn người Lào sẽ sang Việt Nam. Như vậy lão tổ chức đám cưới cho con trai xong là sẽ bắt đầu hành động. Dù muốn giết chết con chim lợn Tín Nghệ, nhưng lão phải thả con săn sắt để bắt con cá rô. Nếu không lão trùm phun thật chít sẽ lặn mất tâm, vậy là công cốc. Không còn sức lực cùng tâm trí để quần nhau, lúc cởi áo lên giường nằm, lão Khán buông một câu trước sự cuồng nhiệt của người tình. Hôm nay mệt, ngủ cho nó béo mắt nhá. Mặc dù ậm ạch cả đêm, cuối cùng Lò Thị Hợp đành phải ngoan như cún con. Thị hiểu người tình mình dù điềm đạm nhưng cục tính, nếu như giả néo đứt dây. Đám cưới của Khương Híp khiến cho thị cảm thấy được coi trọng. Dù chưa danh chính ngôn thuận, nhưng việc được thay mặt nhà trai đi xin dâu vào đầu giờ chiều mai, như vậy thì khác nào thị ngang hàng với bà bán dưa cà. Ngắm người tình ngủ say như chết, thị chép miệng nhớ đến câu mỡ đến mở húp do lão hay nói. Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có giận. Thị nằm cạnh ngay cả thùng phi mỡ mà có mút mát được gì? Chẳng lẽ lại tắt điều hòa cho lão nóng không ngủ được? Ngẫm lại thấy kiểu trả thù vặt không ăn thua, Lò Thị Hợp cởi váy úp vào mặt của lão Khán, sau đó cuộn mình trong tấm chăn mỏng mà ngủ đến sáng. Tàng lờ kiểu lườm ra huyết vào của đó hoa ban, lão Khán đi xuống dưới tầng 1, thưởng thức món phở bò quen thuộc. Ăn sáng xong, lão ghé hàng nước làm chén trà mặn cho khoái. Nhớ lại những buổi trà tối trước đây, bây giờ người còn kẻ mất, điều quan trọng nhất là hai người hàng xóm trong tổ uống trà đã kết tình thông gia. Không dám nói trước điều gì, lão chỉ mong vài năm nữa sẽ tổ chức đám cưới cho con gái. Như vậy cuộc sống của lão coi như trọn vẹn đủ bề. Dù trước mắt là cuộc đi săn bọn trùm buôn ma túy, với lão việc đó đơn giản hơn là phục kích giặc ở chiến trường xưa. Thậm chí không cần dùng đến lựu đạn hay là súng K54, chỉ bằng con dao găm lão có thể hạ gục vài thằng trong nháy mắt. Phở đã sơi, trà đã uống, thuốc đã hút sang điếu thứ hai, thấy cũng không còn sớm nữa. Lão Khán lững thững lại quay lại căn hộ tầng 4. Lão phải thay quần áo để đúng vai trò chủ hôn. Bước ra từ nhà tắm, lão Khán mỉm cười hài lòng. Đó hoa ban dù ẩm ạch nhưng đã là luột bộ con nê lê cùng với áo sơ mi của lão đâu vào đó. Lão chỉ việc đánh bộ, đi giày, quay về con ngõ là xong. Khi hai cánh tay xăm trổ vằn vện đã ẩn sau lớp áo sơ mi trắng dài tay, ngực đã xăm con đại bàng tung cánh, bây giờ cũng bị che đi. Đứng ngắm mình trước gương, lão Khán thấy mình sang trọng lịch lãm, còn hơn cả ông giáo Hoạch. Nói ra thì bảo so bì, nhưng lão tự hào, bởi vì trông lão phong độ hơn ông thông gia nhiều. Xét cho cùng, từ em Lò Thị Hợp đến em Đảm dính vào lão, đâu phải là để nghe mấy thứ triết lý ba xu rẻ tiền. Biết người tình mặt như bánh đa ngâm nước, lão Khán vẫn nhắc thị thắt cà vạt cho mình. Lão biết tầm này còn bày trò giận dỗi thì chỉ có thiệt thân, bởi nói ra như đỉa, lão sẽ tích ngay sang bên nhà em Đảm. Trước khi quay về nhà cũ, lão vỗ mạnh vào cặp mông như lồng bàn úp, rồi lắc nhắc khéo. Chút nữa, nhớ diện áo dài để còn đi xin dâu. Sau khi mọi việc thông đồng bén giọt, lão sẽ chuyển về đây hầu hạ dạ vâng. Biết lão Khán nói đều mình. Tuy nhiên Lò Thị Hợp cười tít mắt. Đúng là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tự dưng trong mắt của người tình như biến thành người khác. Buổi trưa không khí mát mẻ, do không phải làm vài chục mâm cỗ linh đình như mọi nhà, khách đến dự đám cưới nhanh chóng ngồi kín 5 mâm. Nhìn xuống dưới bếp không ế mâm cỗ nào. Tự dưng ở trong lòng của lão Khán thầm tiếc khi không làm 20 mâm cỗ cho đông vui. Thế nhưng với lão, như thế đã coi như là thành công mỹ mãn. Cầm chén rượu trên tay, lão đến từng bàn chúc tụng và nhận phong bì. Có lẽ cảm thông cảnh một mình đứng ra lo liệu cỗ bàn. Đám họ hàng nhà vợ từ Hà Nam bắt xe khách lên từ sớm. Ăn cỗ xong, họ đi đón dâu đến tận chiều tối, sẽ quay về quê. Không giống như ở quê vợ, lão thường ăn cỗ kéo dài. Ngay đầu giờ chiều, khi mâm bát được dọn đi, thằng Bình Lác được giao nhiệm vụ loa đài, đã bật các băng nhạc sôi động. Hai dãy bàn được lau dọn trải khăn chuẩn bị đón khách. Đầu giờ chiều, Lò Thị Hợp diện áo dài đỏ, đeo kiềng vàng, bưng cháp đi xin dâu. Bất chợt thị đứng khựng lại chăm chú nhìn người phụ nữ đang bưng các bát hoa đặt vào giữa các bàn. Người phụ nữ chăm chú ngoan ngoãn thức khuya dậy sớm từ 4 giờ sáng, nấu đủ 15 mâm. Khi mọi người ngồi ăn thì cô lại ngồi cắt tỉa và cắm hoa vào từng bát cho thêm phần sinh động. Không quá khó, Lò Thị Hợp nhận ra ngay đây chính là con đĩ bốn ngan. Hồi đó lao vào đánh ghen, những tưởng là lấy thịt đè người. Ai dè thị dính đòn hiểm của con đĩ bán bốn ngan, kẻ đã dùng hàm răng chắc khỏe và cắn nhay một nhát, khiến cho thị đến bây giờ còn đau háng. Ngày đó nếu như không có gã chồng vắn xấu lao vào kéo hai người ra, không khéo thị phải đi viện khâu vết thương chứ chả chừng đúng là oan ra ngõ hẹp. Có tránh nhau rồi vẫn không tránh khỏi ngày chạm trán. Chỉ là hôm nay chưa đến lúc phải giải quyết ân oán. Lò Thị Hợp vén áo dài, ngồi sau con xe Dream do một người họ hàng lão Khán chở sang bên đường Trường Chinh. Lúc đi ngang qua xe con màu trắng đang trang trí hoa, thị nhìn thấy người tình ăn vận bảnh bao ngồi bên cạnh ghế lái thì cau mày bực tức. Hình như hôm trước lúc dí mũi người hít đánh hơi, do mãi người xem có mùi đàn bà hay mùi nước hoa không, tự dưng thị quên bén trong mùi rượu của lão Khán còn có cả mùi bún ngan. Rồi ạ. Đúng như lão Khán cùng với ông thông gia nhầm tính, từ đám ăn hỏi cho đến lúc làm lễ đón dâu, đôi trẻ đều gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tự hào vì thằng con rời đánh tốt số. Lão Khán lần đầu tiên phát biểu, mạch lạc trôi chảy trước quan viên hai họ. Đằng nhà gái nhìn lão ăn vận bảnh bao, có nằm mơ họ cũng không nghĩ được lại diện kiến một đại ca giang hồ có số má. Đi phía sau đôi uyên ương, rời nhà gái, ra xe hoa, lão Khán thở phào nhẹ nhõm. Dù đài báo ngày mai có mưa lớn thì bây giờ việc cũng đã xong. Kể cả mưa trái mùa, trắng trời trắng đất, lão chỉ phải chọn là đêm nay sẽ ở chỗ nào mà thôi. Trời tối sớm, vừa tiễn đoàn nhà gái ra xe ô tô, lão Khán đã quay vào mời những người họ hàng thân thiết vừa đi đón dâu vào dùng bữa. Do không ế cỗ như dự tính, buổi chiều lão làm thêm 4 mâm là đủ. 3 mâm cho người nhà, 1 mâm được bưng sang bên nhà Lò Thị Hợp để tiếp hai lão sư đệ của mình. Gần 8 giờ tối, sau khi tiễn những vị khách cuối cùng ra về, trao cho hai vợ chồng người con trai toàn bộ số phong bì, lão Khán tuyên bố thế là coi như mọi chi phí đã hoàn thành đâu vào đấy cả. Cái đó lão sẽ chi, còn số tiền mừng đám cưới dành cho hai vợ chồng dắt lưng. Nhắc đôi uyên ương trước khi đi ngủ khóa cửa cẩn thận. Sau đó lão Khán cùng với con gái về bên ngôi nhà ở trên phố Giang Văn Minh. Bởi mâm cỗ ở bên nhà em dân tộc tính ra vẫn còn nguyên, chưa ai đụng đũa. Kiên nhẫn ngồi đợi vì không mấy khi lão sư đệ trễ hẹn, lão Khán vén tay áo nhìn đồng hồ bằng vẻ sốt ruột. Trong lúc người tình của lão sơi luôn bát miến cùng với hai cái nem rán để cho ấm bụng, Lò Thị Hợp cứ tấm tắc khen món ăn ngon, người nấu cỗ khéo tay khi bày biện đẹp mắt. Tự dưng mến nem trong miệng nhưng nghẹn lại, do mải ăn thì quên bén mất. Chính con đĩ bún ngan mới là người nấu cỗ chứ còn ai. Đang tính chất vấn để cho ra ngô ra khoai, thậm chí là ra cả bã, thì bất ngờ ngoài cửa có tiếng xe máy dừng lại. Biết khách đã đến cho nên thị đành nhịn. Dù quá muộn so với giờ hẹn ăn tối, nhưng lão Khán vẫn tươi cười bước ra cửa đón khách. Chỉ là nụ cười trên môi của lão tắt ngấm khi lão thần bố tạ còn chưa kịp dựng xe đã báo một tin sét đánh. Lão cả, Đắc Đài Đen, Đắc Đài Đen vừa đi rồi. Vốn là người ít quảng giao, cũng không phải là dân gốc ở đê Nguyễn Khoái, đám tang của lão Đắc diễn ra một cách lặng lẽ. Theo như người thợ phụ kể lại, buổi sáng lúc mở cửa gara sửa xe ô tô, anh ta thấy ông chủ nằm úp mặt xuống đất, trên tay vẫn còn cầm sợi dây điện bị hở. Mọi người đoán lão chết do bị điện giật. Thậm chí kẻ có kinh nghiệm còn nói, giá như mà có người phát hiện kịp thời để dập cầu dao thì cũng không đến nỗi mất mạng. Không tin vào những thứ nhảm nhí, lão Khán biết rõ tên sát thủ đã dựng hiện trần giả một cách hoàn hảo. Như vậy nỗi lo của lão đã thành hiện thực, bọn này sẽ không dừng tay cho đến khi thanh toán xong hai kẻ cướp hàng. Bằng việc truy cùng diệt tận, chúng gửi lời cảnh cáo sắc lạnh đến nhiều kẻ khác. Riêng lô hàng bị mất dù có giá trị cực lớn, nhưng bọn này cũng không quan tâm bằng việc trả thù cho cái chết của đàn em ông trùm. Ngồi bên cạnh cỗ quan tài, lão Khán nhớ đến câu nhất khán nhì vân, tam thân tứ đắc. Trong vòng chưa đầy một thời gian ngắn, lão Khán tiễn hai sư đệ đi gặp tổ tiên. Cái giá phải trả đắt không ngờ đến. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng. Không còn đủ 4 huynh đệ, trong khi phải chăng là hai mình phải căng mình ở hai nơi, lão Khán bây giờ nghiến răng nghiến lợi, lão sẽ quyết định chơi tất tay với những kẻ có liên quan. Con đường hoàn lương đối với lão chỉ còn trong giấc mơ mà thôi. Im lặng suốt từ lúc phát tang cho đến khi quan tài của Đắc Đai Đen hạ huyệt. Khi cầm nắm đất dài xuống nắp quan tài, lão Khán trầm giọng: "Để cùng ơn phi tiêu, phiêu du miền cực lạc. Huynh và thân bố Tạ hứa sẽ sửa rửa hận cho hai đệ. Quán bia ở Cổ Tân là điểm hẹn quen thuộc, thế nhưng quá đau lòng cho nên lão Khán chở thân bố Tạ về quán bún chả Điện Biên. Nhìn chiếc bàn nhựa chống hai ghế, lão biết cùng với lão sư đệ chỉ còn uống thay cho hai vị trí đã khuyết. Có nhiều năm chiến đấu ở những nơi khốc liệt, từng chứng kiến đồng đội cũ ngã xuống. Thế nhưng lần này sự ra đi liên tiếp của hai sư đệ làm cho lão Khán rúng động tâm can. Bia lạnh dù ngon, thế nhưng tâm trạng u ám, cho nên uống vào thì cũng như nước lã. Cố giữ vẻ bình tĩnh, lão Khán dặn thân bố Tạ kiểm tra khẩu AK tịch thu được của thằng Sử Quân Việt và mang theo luôn 3 quả lựu đạn đề phòng khi cần dùng đến. Bởi theo như tin nhắn của thằng Tín Nghệ trao đổi, chiều thứ tư thằng Phun Thơ Chít Chùm Sò sẽ có mặt ở Việt Nam. Lúc đó lão sẽ đòi lại món nợ máu để hai người huynh đệ của mình sẽ sớm được siêu thoát. Có lẽ quá tự tin vì tên sát thủ diệt được hai kẻ cướp hàng, do vậy tay trùm người Lào ngang nhiên đến Hà Nội như trốn không người. Sự chủ quan nào cũng phải trả giá bằng mạng sống. Lúc này không có điều gì khiến cho lão Khán và thân bố Tạ phải chùn tay nữa. Không muốn thân bố Tạ chìm trong đau buồn sẽ hỏng việc lớn, lão Khán nhắc sư đệ về nghỉ ngơi sớm, dành sức cho trận chiến quyết định. Dù không đoán hết được sự việc, thế nhưng Lò Thị Hợp vẫn lờ mờ hiểu có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Tạm quên đi cơn ghen đang chuẩn bị bùng phát, thị để tâm chăm sóc người tình. Không muốn lão Khán phải uống bia thay cơm, thị sai con bé nhân viên đi mua bát tái nạm. Đón bát phở vừa mua về, tự tay thị bưng đến trước mặt của lão Khán, rồi giục người tình ăn ngay cho nóng. Lão Khán chậm rãi ngồi ăn bát phở, nhưng trong đầu vẫn còn ngổn ngang biết bao nhiêu là suy nghĩ. Nếu như ra tay hạ sát thằng trùm người Lào ngay tại đất Hà Nội, như vậy sẽ khiến cho bên công an truy lùng giáo giết, bởi vì án mạng xảy ra giữa lòng thủ đô. Còn một cách mạo hiểm không kém, lão cùng với thân bố Tạ sẽ đón lõng từ trên Sơn La. Tuy vậy cách này cũng không chắc đã thành công, bởi vì từ Lào qua Việt Nam đường bộ có nhiều cửa khẩu, nhiều lối đi khác nhau, khéo phục một nơi thằng đó lại đi một nẻo. Do đang mải suy nghĩ, lão Khán dường như không nghe thấy con máy xe máy Simpson dừng lại trước cửa quán. Đến lúc thằng Tuấn Xuân kéo ghế ngồi xuống trước mặt, lão mới như bừng tỉnh. Gọi cốc bia lạnh cho tên đàn em, lão Khán chậm rãi nói về việc giang hồ có số, nhiều khi chưa hẳn vào tù ra tội nhiều đã được mọi người kính nể. Bản lĩnh của một đại ca phải được đánh đổi bằng máu của kẻ thù. Ngừng lời cho thằng đàn em ngấm, lão Khán lạnh lùng: nhà thằng Tín Nghệ ở Đô Lương, nghe nói dựng toàn bằng gỗ quý, khuân từ bên Lào về. Mày hãy tìm cách xiên cho nó một nhát gọn ghẽ, sau đó phóng hỏa, hóa vàng luôn ngôi nhà đó cho tao. Tuấn Xuân nốc ực vài bia rồi gật đầu nhận lệnh, bởi khoản đốt nhà vốn là sở trường lâu nay. Chính hồi trước nó đã từng dùng chuột khiến cho cửa hàng vải nhà Thắng Xuân chỉ còn là đống tro tàn. Sau đó còn vài phi vụ riêng lẻ khác. Với việc tìm và xiên thằng Tín Nghệ, dù biết thằng đó luôn mang theo khẩu súng để phòng thân, tuy vậy Tuấn Xuân vẫn luôn có cách đoạt mạng nó. Đưa cho Tuấn Xuân 5 triệu gọi là công tác phí, lão Khán chơi bài ngửa, căn dặn đàn em là tuyệt đối không được hé răng với bất kỳ ai về việc là nó sẽ đi vào xứ Nghệ, kể cả là bọn bạn bè Bình Lát, Tiến Minh, bởi vì đây là nhiệm vụ quan trọng. Biết thằng đàn em đang thèm khát điều gì, lão nói nếu như nhiệm vụ hoàn thành, sới bạc sẽ được giao cho nó quản lý, bởi vì đó là phần thưởng xứng đáng. Chưa từng muốn làm kẻ giang hồ tép riêu, được đại ca cất nhắc, Tuấn Xuân xin phép sáng mai sẽ đi Nghệ An luôn. Nó sợ con mồi của mình buồn chân lượn sang Lào thì lúc ấy thành bóng chim tăm cá. Dọn hàng xong, Lò Thị Hợp lên nhà ngay. Hôm nay thị nhận thấy lão người tình của mình có nhiều tâm sự, thậm chí từ người của lão còn tỏa ra một luồng sát khí chết người. Pha cốc nước chanh đặt ngay chỗ lão Khán đang phì phèo thuốc lá, thị quan tâm hỏi có chuyện gì khiến lão phải trầm tư, nếu cần giúp sức thì cứ nói. Vẩy tàn thuốc vào cái chén nhỏ, lão Khán ghé tai đóa hoa ban: em hoãn cho anh khoản sưu cao thuế nặng, thế là giúp anh nhiều rồi. Lò Thị Hợp nghe vậy thì sượng mặt. Thị dài miệng nói: Gớm, báo lắm đấy mà vênh cái mặt lên để mốc xem gái này có thèm hay không. Lão Khán cười khùng khục. Mở đi mà húp. Mặc cho người tình giận dỗi, ôm quần áo vào nhà tắm bì bõm, Lão Khán kéo rèm cửa tắt vô tuyến rồi chui vào buồng ngủ. Dưới ánh đèn mờ mờ, lão cầm khẩu K54 trước mặt rồi sau đó cầm miếng rẻ lau. Trận chiến nào cũng phải cần chuẩn bị chu đáo, chỉ cần súng hấp đạn đủ để cho kẻ thù chạy thoát, hoặc là tệ hơn nữa không khéo còn bị dính đạn ngay lập tức. Vốn là kẻ từng trải qua mưa bom bão đạn, cho nên lão biết có giết thêm vài mạng nữa thì cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Trong suy nghĩ của mình, tất cả những kẻ bị lão giết đều đáng chết, bởi vì đó là lũ cặn bã, có sống thì cũng chỉ thêm đặt chật đất mà thôi. Cầm khẩu súng vừa lau xong, lão Khán lên đạn rồi hướng nòng súng ra phía cửa, nơi người tình vừa tắm xong mà không thèm mặc quần áo cứ thế tổng ngỗng đi vào. Biết súng chưa lắp băng đạn cho nên lão thản nhiên chĩa luôn vào chỗ nhạy cảm rồi bóp cò đánh tách một cái. Từ chiếc cassette đặt ở đầu giường, tiếng người ca sĩ vẫn hát ti tỉ như là đưa hồn ai đó về bên kia thế giới. Nghe giọng nói não nề. Anh nằm xuống, sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời vật này, đã bay cao trong vòng trời đầy, rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai, không có ai từng ngày, không có ai đời đời. Anh nằm xuống, sau một lần đã tới đây, đã bay cao trong vòng trời đầy, đã vui chơi trong cuộc đời này, rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai, không có ai từng ngày, không có ai đời đời. Nửa đêm về sáng trời se lạnh, Lò Thị Hợp chui vào chăn ngủ một giấc. Lúc những tia nắng rọi qua cửa kính khiến thị choàng bừng tỉnh, nhìn sang bên cạnh lại không thấy lão Khán đâu. Đoán chắc người tình có khi xuống dưới nhà ăn sáng, thị liền tung chăn bước ra khỏi giường, chuẩn bị cho một ngày bán hàng như thường lệ. Ở đây mùa hè nóng nực khiến cho bia còn không kịp có mà bán cho khách. Những lúc trời sang thu ấy thế mà bia vẫn được tiêu thụ đều. Thậm chí nếu như gió mùa đông bắc kéo về trong tiết trời đông lạnh giá thì bom bia vẫn cứ túc tắc bán được, kèm những món xào rán thơm nức mũi. Tạm quên đi mùi rượu và bún ngan đầy nghi ngờ, Lò Thị Hợp dù sâu chuỗi sự việc vẫn không rõ lão Khán đang gặp chuyện gì. Giá kể có con bé Thắm ở đây thì hỏi được, thế nhưng con bé đã xin nghỉ hẳn sau khi lên xe hoa, khiến cho thị mất đi nguồn tin quý giá. Đợi hàng bún, hàng rau, hàng thịt mang nguyên liệu đến, bà chủ quán bún chả Điện Biên cùng với hai cô nhân viên mới tất bật chuẩn bị để nướng thịt, rửa rau và làm thêm mấy món tủ của quán. Trong lúc đủ thứ việc, Lò Thị Hợp chợt nhìn thấy hai người đàn ông bước vào. Trong đó có thằng Mùa A Dinh, là người quen từ trên Điện Biên xuống. Bọn này đến đây chắc không phải là để uống bia hay là thưởng thức món bún chả. Gã thanh niên còn trẻ đội mũ lưỡi chai che mặt sùm sụp, ngồi lầm lì chẳng nói năng gì. Thằng Mùa A Dinh xòe bàn tay ra phía trước như kiểu người dân tộc sơ hơ tay sưởi lửa cho đỡ cóng. Miệng của nó nói một câu tục ngữ của người Mông: mây vờn thung lũng, trời sắp nắng, mây phủ ngọn núi, trời sắp rét. Vừa sáng ra, chưa mở hàng, Tự dưng thấy thằng này vào nói những lời khó hiểu, Lò Thị Hợp cũng tỏ ra không kém cạnh. Thị quẹt mỏ rồi hắng giọng nói câu tục ngữ của người Thái: mây đầy trời thì mưa, sao đầy trời thì nắng. Trời sẽ nắng sao chìm, trời sẽ mưa sao nháy. Không hứng thú với màn đối đáp mang tính ngẫu hứng của hai kẻ người dân tộc Thái Mông, gã thanh niên rút trong túi ra mấy bức ảnh ném ra trước mặt bà chủ quán bún chả Điện Biên. Y nói tiếng Việt khá sói, nhưng vẫn nghe lơ lớ theo kiểu người Lào. Thằng này con này trên Điện Biên đã bị bọn tao bắt đưa qua biên giới, muốn chuộc con vác 80 bánh heroin về nộp. Nhìn bức ảnh thấy con trai đang ngồi cạnh hai người đàn ông cầm súng, Lò Thị Hợp há mồm trợn mắt không nói thành lời. Dù bao lâu nay thì mải chạy theo tiếng gọi của ái tình đến mức bỏ bê thằng bé, thế nhưng khi con bị bắt làm con tin khiến cho tình mẫu tử trỗi dậy. Liếc nhanh xuống ngay góc bàn có con dao phay ở đó, thị muốn vác dao chém xả vai kẻ dám bắt cóc con mình. Thế nhưng nếu như có chút hờn căm vào mặt thằng này còn dày hơn cái thớt thì chắc gì thằng bé con của thị có đường về. Gian hàng chưa có khách, chỉ có thị đối diện với hai thằng chó đẻ. Giá như có lão người tình già ở đây, chắc có khi lão giải quyết mọi việc cực kỳ nhanh gọn. Thị biết thị chỉ giống như loài tép diêu, giống như con chim sẻ, không thể nào sánh được với khán giang hồ cộm cán như cánh chim đại bàng. Mí môi cố nén cơn giận, Lò Thị Hợp nghiến răng kèn kẹt rồi nói: tao có bán căn nhà đang ở, chắc cũng không mua nổi 10 bánh heroin. Chúng mày ác quá, vì mẹ con tao có làm gì động đến bà bố nhà chúng mày đâu. Mùa A Dinh chen vào: bọn tao không bắt cóc tống tiền, chính thằng chồng hờ của mày cướp trắng 80 bánh heroin. Mày là người giới thiệu cho nên mày có trách nhiệm đòi về. Coi như là dùng ngoạn thằng bé đổi lấy số heroin bị cướp chứ còn sao. Trước khi rời đi, gã đội mũ nữa lưỡi chai cười nhếch mép, buông một câu ngạn ngữ của người Lào như mỉa mai: pa nhây, kin pa nói, thấy voi ỉa thì đừng coi ỉa theo. Cả ngày không thấy lão khán xuất hiện, Lò Thị Hợp như ngồi ở bên đống lửa. Thị bán hàng nhưng ruột gan cồn cào. Nhờ thông tin sáng nay cho nên thị biết sự căng thẳng của người tình dạo này là có liên quan đến bọn buôn ma túy. Khi thằng Mùa A Dinh kể lại, thị còn không tin đó là sự thật. Hóa ra lão khán to gan lớn mật đã tổ chức cướp mẻ hàng lớn và bắn chết thằng em trai của lão trùm ở bên Lào. Khi thấy lão khán đi dự hai đám tang chỉ trong một thời gian ngắn, thị chẳng ngờ đó là màn trả thù của trùm cho cái chết của em trai. Đến lúc này Lò Thị Hợp thấy hối hận vì đã móc nối phi vụ bảo kê ngu xuẩn. Vẫn biết oan có đầu nợ có chủ, nhưng thị tự dưng bị kẹt giữa hai làn đạn, trong khi bản thân chẳng liên quan. Thậm chí lão tình giả quay guốc đến mức không cho thị nổi vài đồng gọi là. Có bao nhiêu lão ôm hết, còn thị thì phải gánh hỏa. Đồng tiền có sức mạnh khủng khiếp, nó khiến cho nhiều kẻ lóa mắt, trong đó lão người tình của thị là ví dụ điển hình. Với bọn buôn ma túy, bọn này không thể nào nói chuyện chơi. Thị biết nếu từ chối làm theo lệnh của tay người Lào, đứa con trai bé bỏng của thị sẽ hết đường về quê mẹ. Khổ nỗi nếu như trở mặt phản lại người tình đầu ấp tay gối bấy lâu, thị biết cuộc đời mình sẽ chỉ như mớ rẻ rách, không hơn không kém. Kiểu này không được, kiểu khác không xong. Lần đầu tiên trong đời Lò Thị Hợp thấy mình đứng sát miệng hố sâu hun hút. Chỉ cần một cơn gió thoảng cũng đủ để khiến cho thị rơi xuống chẳng leo lên được. Nghỉ hàng cho hai người nhân viên nghỉ sớm vì cũng chẳng còn tâm trạng buôn bán, Lò Thị Hợp chạy xe máy quay về con ngõ nhỏ. Hôm nay là ngày thường, thị không phải quay về thắp hương cho người chồng quá cố. Đơn giản là thị đâu còn trốn dung thân. Hồi bị gã chồng đánh cho lên bờ xuống ruộng, thị khiếp hãi màn quấn tóc vào tay rồi phang cho không trượt phát nào. Thói đời tức nước vỡ bờ, thị đã bỏ thuốc ngủ vào bia khiến cho gã chồng không biết trời đất chăng sao. Hôm đó thị đã có màn trả thù khiến cho chồng phải hãi hùng không dám hành động. Lúc chạy xe qua đỉnh Kim Liên, thấy con đĩ đảm đang lúi húi dọn hàng, cơn ghen trong lòng bất ngờ sôi sục lấn át cả nỗi lo về đứa con đang nằm trong tay bọn buôn ma túy. Nếu nhảy vào đánh ghen như lần trước thì biết không chắc đấu lại được con này. Chưa kể tình ngay lý gian, bởi lão Khán đâu có phải là chồng hợp pháp để thị giữ. Nhìn thấy hai thằng giặt dẹo ngồi nép sau kêu gạch của hàng bán vật liệu xây dựng để chích thuốc cho nhau, Lò Thị Hợp lướt xe tới hất hàm. Này, này, chúng mày muốn kiếm tiền mua thuốc không? Chưa đầy 5 phút sau, ở phía đỉnh Kim Liên có tiếng la hét, tiếng chửi bới cùng với tiếng bát đĩa loảng xoảng. Lúc mọi người chạy ra thì đã không thấy ai. Gánh hàng của cô Đàm bị hất đổ, 4 miếng cùng với 2 con ngan chưa lọc thịt văng tung tóe. Đống bát đĩa vỡ tan nằm rải rác, nồi nước dùng đổ tràn ra khoảng sân trước mặt. Vậy là toi buổi bán hàng. Sau màn cảnh cáo với địch thủ, Lò Thị Hợp chạy xe về nhà. Dồn dập nhiều chuyện xảy ra khiến cho thị cũng chẳng thiết ăn uống. Thắp hương cho gã chồng bán số, thị lầm rầm khấn vái, mong gã sống khôn chết thiêng, về phù hộ độ trì cho đứa con chung của hai người. Khóa cửa cẩn thận. Phòng kẻ gian, Lò Thị Hợp lại tiếp tục ghé sang bên nhà lão Khán, vì biết giờ này chỉ có con Thắm ở nhà dưỡng thai. Chồng nó là thằng Khương Híp còn mải quản sứ bạc ở bên làng Thạch Cầu, đến sáng mới mò về lăn ra ngủ. Không mấy khi gặp lại chủ, con Thắm đang ngồi ăn cơm, đon đả mời vào, hai cô cháu nói chuyện không hớt. Bởi từ lúc ăn hỏi đến nay cả hai cô cháu chưa có nhiều thời gian đến như vậy. Khi biết con Thắm muốn đi khám thai định kỳ nhưng chồng chưa thu xếp được, Lò Thị Hợp căn dặn: cháu vào viện xếp sổ gọi đến lượt thì có mà mất đến nửa ngày, chưa kể bác sĩ khám qua loa quyết luyết rồi vài phút lại đuổi ra đấy. Thế theo cô thì khám ở đâu hả cô? Cầm tay con bé nhân viên cũ, người thị quý mến và coi như con gái, trong những lúc đó tuyệt vọng vì yêu đơn phương không được đáp lại, chính thị đã nhiệt tình giúp sức để cho con bé chạm đến giấc mơ hạnh phúc. Biết không còn sớm, thị nói ngay, sợ bản thân mình lại đổi ý. Cô bảo này, sáng mai khoảng 7 giờ, cô đưa mày vào bên trong bia bà ấy. Ở đấy cô quen ông bác sĩ, có phải gọi là trên cả tuyệt vời. Tiền nong chả phải lo, cô đưa đi cơ mà. Là người đúng hẹn, con Thắm bước ra cửa đã thấy bà chủ quán bún chả Điện Biên xuất hiện. Hai cô cháu không chạy xe Dream vào Hà Đông mà thay vào đó là đi xe taxi Hương Lúa. Mãi díu dít nói chuyện, con Thắm không để ý. Xe taxi chạy qua Hà Đông từ lâu và hướng đến Xuân Mai. Chỉ đến khi xe chạy vào con đường đất gập ghềnh, con Thắm mới ngạc nhiên. Ơ, sao lại đi khám bệnh ở nơi heo hút thế này à cô? Chỉ tay vào ngôi nhà ở giữa vườn cây rộng, Lò Thị Hợp giải thích đây là trang trại của bác sĩ, hễ rảnh là ông về đây nghỉ ngơi và chỉ khám bệnh cho người quen. Thấy xe taxi dừng ở trước cổng, một tên đội mũ lưỡi chai dắt con chó bẹc dê ra sau nhà xích lại. Y ra mở cổng đón khách và trả tiền cho lái xe quay về Hà Nội. Bước vào căn nhà không có bảng hiệu hay thuốc men gì, con Thắm đang phân vân không biết ai là bác sĩ, bởi vì trước mặt nó có mấy thằng thanh niên vừa nhìn qua cũng biết chẳng phải loại lương thiện. Lò Thị Hợp nói với tên đội mũ: đây là con Thắm, con dâu của ông Khán. Tên mũ lưỡi chai gật gật đầu hài lòng. Nó chỉ tay vào buồng trong rồi căn dặn: mày làm tốt lắm, đưa nó vào trong để nghỉ ngơi. Thế còn thằng con tao? Đẩy hai người đàn bà vào buồng, thằng Mùa Dinh bước ra nói: nó khác đi rồi khác về thôi. Hai cô cháu bị đẩy vào căn phòng rộng chừng 30 mét vuông, dù có hai cửa sổ nhìn ra vườn nhưng đều bị đóng kín. Đoán có chuyện chẳng lành, con Thắm kéo tay bà chủ quán bún chả Điện Biên đòi về, nhưng đã quá muộn bởi vì cửa phòng đã khóa. Cho đến lúc này, biết không giấu được, Lò Thị Hợp đành kể lại chuyện bố chồng Thắm chủ mưu vụ cướp lô hàng 80 bánh heroin có giá trị cực lớn, sau đó bắn chết em trai của ông chủ ma túy người Lào. Nợ máu phải trả bằng máu, cho nên chỉ trong thời gian ngắn, hai người tham gia vụ cướp hàng đã bị giết chết ngay tại nhà. Lần này bọn buôn ma túy nhằm trực tiếp vào bố chồng của Thắm, việc giữ con dâu chỉ là cách dụ ông ấy xuất đầu lộ diện. Tin này giống như sét đánh ngang tai, nó khiến cho cơn nghén bị dẹp qua một bên bởi mây đen u ám kéo tới. Đối với con Thắm, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang Vị ngọt cùng với màu hồng chưa thấm đã phải đối diện với thực tế phũ phàng. Khi vừa chớm tuổi thiếu nữ, con Thắm đã bỏ nhà đi bụi, nhưng không phải là do bản tính ngang ngược, đơn giản là vì nó yêu thầm thằng Sở Khanh đốn mặt, cho nên mới ra nông nỗi như vậy. Ngày đó trẻ người non dạ, không suy nghĩ thấu đáo. Nó nghĩ hết lòng vì người mình yêu sẽ được đền đáp, nào ngờ bị thằng khốn nạn gắn nợ ngay sới bạc. Trong giây phút đen tối của cuộc đời, anh hàng xóm xuất hiện như một vị cứu tinh. Nếu không, con Thắm cũng chẳng biết là đời nó sẽ trôi dạt về đâu nữa. Kể từ lúc yêu và chấp nhận về làm vợ Khương Híp, con Thắm luôn hướng về gia đình, quyết bỏ lại sau lưng quá khứ lỗi lầm. Nay nghe chuyện của bố chồng khiến nó kinh hãi. Nó biết như vậy là lành ít dữ nhiều. Chuyện ân oán giang hồ vốn không dành cho những kẻ yếu vía, nhất là những người sắp làm mẹ như nó. Thấy mình bị lôi vào vòng xoáy, không sao mà thoát ra được. Con Thắm hỏi, Ai là người đó chịu? Sao cô nỡ lừa cháu đến đây để nộp cho cái bọn này? Lò Thị Hợp đau khổ giải thích. Bọn này thực là chúng nó chỉ cần bố chồng của cháu trả lại 80 bánh heroin thôi, chứ chúng nó có muốn hại mày đâu. Cô nói thì dễ lắm, chúng nó coi mạng người như cỏ rác. Cháu thực sự ân hận bởi vì đã nghe theo lời cô đi khám thai đấy. Con trai cô đang bị chúng nó giữ ở tận bên Lào, vạn bất đắc dĩ cô phải nghe theo, chứ nếu không rồi chúng nó giết thằng bé thì sao? Dù không bị thằng Mùa A Dinh cùng sát thủ người Lào bắt làm con tin, nhưng cảm thấy mình có lỗi khi lừa con bé Thắm vào hang hổ miệng sói. Do vậy Lò Thị Hợp tình nguyện ở lại để chăm sóc cho con bé. Giờ đây Thị cười nói như vậy, nhưng trong héo ngoài tươi, một mặt lo lắng cho sự an nguy của thằng bé con bé bỏng ở trên Điện Biên, mặt khác Thị lo phải đối diện với cơn thịnh nộ của người tình. Biết một lần bất tín, vạn lần bất tin. Thế nhưng khi bị dồn vào chân tường, Thị cũng chẳng suy nghĩ được nhiều. Thị biết một đại ca giang hồ như Lão Khán sẽ có cách để cứu con dâu và Thị khỏi đây. Vốn luôn luôn tin tưởng vào mối tình dành cho Lão Khán, trong tâm khảm Thị mong Lão hiểu và cảm thông cho hành động của mình. Gần trưa lúc thằng Mùa Dinh ném hai hộp cơm vào phòng, Lò Thị Hợp dỗ dành con Thắm cố nuốt hết dù cơm không ngon, bởi vì giờ đây con Thắm phải mang cái thai trong bụng. Ngày trước, trong mắt của con Thắm, bà chủ quán bún chả Điện Biên như là một ân nhân tốt bụng. Thế nhưng giờ đây khi xảy ra việc, nó thấy bà này không khác nào thằng người yêu đốn mặt năm xưa. Nếu như trách lũ sát thủ coi mạng người như cỏ rác, thì phải trách cả loại người vì quyền lợi riêng mà sẵn sàng trà đạp lên sự an nguy của người khác. Con Thắm ngồi ăn hộp cơm mà nước mắt rơi lã chã. Nó sợ đứa bé trong bụng của nó gặp nguy hiểm. Nó sợ không được quay về tổ ấm vừa mới bén hơi. Nó sợ không được gặp lại chồng mình, người đã vượt qua tất cả những nỗi lầm để mà tổ chức đám cưới với mình. Đầu giờ chiều, thằng Mùa A Dinh mở cửa bước vào. Nó chỉ vào Lò Thị Hợp, nói giọng nhát gừng, mày ra thằng Kẹo Khăm cần gật. Nghe cuộc trao đổi, con Thắm biết tên sát thủ người Lào là Kẹo Khăm, kẻ đã giết hai người em kết nghĩa và giờ đã truy sát ông bố chồng để đòi lại 80 bánh heroin. Con số khủng khiếp đủ để khiến cho khối người phải ra pháp trường. Điều con Thắm lo nhất không phải là sự an nguy của bố chồng, bởi ông lăn lộn giang hồ bao năm. Nó chỉ biết là chồng mình liệu có dính dáng gì đến vụ cướp đó hay không. Nếu không thì đứa con trong bụng chào đời khi cả bố lẫn ông và bà nội đều đang thụ án tù. Biết không thể thoát khỏi ngôi nhà kiên cố, kêu cứu thì có khi cũng chẳng ai nghe. Con Thắm ngả lưng xuống giường muốn chợp mắt một chút. Ở bên ngoài có tiếng cãi cọ của cô Hợp cùng bọn sát thủ. Dù không nghe rõ, nhưng con Thắm biết việc này càng lúc càng trở nên phức tạp. Bước ra bên buồng ngoài, Lò Thị Hợp thấy thằng sát thủ người Lào ngồi ở trên ghế với vẻ mặt lầm lì. Tay nó cầm điện thoại như vừa gọi cho ai. Nhờ có thằng Mùa A Dinh vừa nhắc, giờ đây thì biết thằng này tên là Kẹo Khăm. Như vậy nếu như gặp lại người tình, biết đâu đó là thông tin có giá trị thì sao? Đưa mắt nhìn ra bên ngoài với vẻ lơ đãng, thằng Kẹo Khăm bất ngờ thông báo tao đã ra lệnh thả thằng con mày ở trên Điện Biên. Bây giờ mày quay về Hà Nội gặp Khán Ma, nhờ chuyển lời của tao đến lão. Nếu không trả đủ số tiền bán heroin, con sâu của lão sẽ bị bọn tao bán vào nhà thổ để trừ nợ đấy. Lo Thị Hợp dùng mình. Thị biết loại giết người như ngoé không nói chơi. Thằng sát thủ ném thị về Hà Nội gặp lão Khán quả là đòn hiểm. Như thế thì khác nào thị sống không bằng chết. Sợ rằng nếu như mình rời khỏi ngôi nhà này, con Thắm sẽ gặp nguy hiểm. Lo Thị Hợp lắc đầu, nhất quyết không đi. Thị muốn quay vào trong phòng để chăm sóc cho con dâu của người tình. Không phải là kẻ thích đôi co, thằng Kẹo Khăm nói ngay, nếu thị còn nấn ná, tối nay nó sẽ cho thằng Mùa Dinh làm chồng thị, giống như tục bắt vợ ở trên vùng cao. Nếu thằng đó chê thị giả, nó sẽ ném thị vào mấy động chuyên phục vụ cánh lái xe đường dài ở thị trấn Xuân Mai. Cầm tay Lò Thị Hợp lôi ra ngoài, vốn là kẻ kiệm lời, nhưng thằng Mùa Dinh bất ngờ tiết lộ. Lão người tình của mày vừa đòn chết ông trùm vào đêm qua ở trên Sơn La. Giờ đây không có ai đứng ra thanh toán tiền cho tên sát thủ. Mò mò, về bảo Khán Ma thu xếp tiền đi. Tốt nhất là đừng chọc điên thằng Kẹo Khăn. Thế nhưng mà còn con Thắm. Kệ mẹ nó, mày mà không biến, tao đổi ý đấy. Khi xe khách tuyến Hà Nội đi Sơn La chuẩn bị vào bến, lão Khán cùng với thân bố Tạ bước xuống trước đó vài cây số. Việc đi ngang về tắt hoặc là xuống bất thình lình giữa đường nhằm cắt đuôi và tránh bị đón lõng. Biết nếu như quốc bộ chắc là nửa đêm cũng chẳng tới nơi. Hai lão thuê một tay thổ dân trở vào bản như là cánh buôn trâu hay làm. Ở trên này chỉ có những con xe min là hữu dụng. Chúng có thể chở con lợn ngót nghét 100 cân từ trong bản ra ngoài và chở nhiều thứ khác ngoài thị trấn vào trong. Sở dĩ lão Khán không muốn chạy xe máy từ Hà Nội lên do vướng khẩu súng, ngộ nhỡ gặp cảnh sát giao thông chặn lại, tự dưng chưa ra trận đã tra tay vào còng là toi. Trả tiền cho tay dân tộc khi xe vào tận bờ suối, lão Khán nói từ đoạn này sẽ tự đi bộ vào bản. Đợi con xe min nhà khói mù mịt quay ra, hai lão giang hồ cụm cán lội qua con suối cạn vào bên trong. Không giống như sự ồn ào ở bên ngoài, nơi đây không khí thoáng đãng, thương người qua lại. Bản Triềng Chen nổi tiếng với những vườn mận cho thu hoạch mỗi năm một khoản lớn. Ở chiều ngược lại, chính đồng tiền khiến cho nhiều người nhiễm thói hư tật xấu, được du nhập từ dưới miền xuôi về. Từ ngày qua lại ở đây nhiều năm, lão Khán đã có quan hệ tốt với trưởng bản Hà Công Dinh, một con nghiện người Mường chính hiệu. Chỉ cần cho lão đó một ít cơm đen thì cần nhờ gì cũng răm rắp. Trước khi bước lên ngôi nhà sàn, lão Khán đưa con Nokia ra nhìn nhưng không còn bắt được sóng. Tuy vậy, lão đã giả danh Tín Nghệ nhắn tin cho tay trùm Phun Tha Chít hẹn gặp ở ngay bản Triềng Chen. Đây là địa bàn trung chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào sâu trong nội địa. Khéo những gã người Mông chạy xe min là những kẻ góp phần đắc lực trong việc chuyển hàng từ đây, sau đó thẩm lậu ma túy về xuôi trên những chuyến xe đường dài. Ma túy có sức mạnh khủng khiếp. Nó biến một gã người tốt có uy tín được bà con bầu làm trưởng bản trở thành một con nghiện mở mắt vì tiền, thậm chí còn tiếp tay cho bọn từ bên Lào sang. Thấy người quen cho nên trưởng bản Hà Công Dinh mừng lắm, vội quát người con dâu đi thịt gà đại khách, rồi bưng vò rượu cất trong góc nhà ra. Không muốn phụ tấm lòng tốt của lão người Mường, lão Khán lấy từ ba lô ra một gói được bọc trong giấy báo cẩn thận, đẩy món quà về phía gia chủ. Lão Khán nói bằng giọng ê à, tao bận việc nhưng lòng tao vẫn luôn hướng về đây. Hôm nay có người anh em rủ đi có việc cho nên ghé qua mày chơi. Hãy nhận lấy món quà này nhân ngày tái ngộ. Là con nghiện lâu năm, do vậy dù chỗ thuốc phiện được bọc qua vài lần giấy báo, thế nhưng lão Hà Công Dinh phập phồng cánh mũi đánh hơi được ngay. Đôi mắt như kẻ chỉ của lão lóe sáng. Khi mâm cỗ được con dâu của lão bưng lên, chủ khách cùng nâng bát uống rượu và trò chuyện rôm rả. Lão Khán kể lại việc mình có hẹn với bọn người Lào, nhưng cụ thể bọn đó ở ngôi nhà nào thì không rõ. Do vậy lão muốn tay trưởng bản chỉ cho cách nhận biết để đỡ mất công. Dù sao thì đất có thổ công, sông có Hà Bá. Không hổ danh là con ma só ở nơi đây. Tay Hà Công Dinh thò tay cầm cái đùi gà đưa vào miệng, dùng răng xé và nhai, sau đó làm một ngụm rượu rồi từ từ giải thích. Ở bản Triềng Trang này không hiếm khách từ bên kia biên giới qua chơi, nhưng nếu cần một nơi kín đáo và dễ thoát hiểm, chắc chắn bọn người Lào sẽ tá túc ở nhà của lão Quách Chí Phèn, là một kẻ đã từng cõng hàng tạ thuốc phiện qua biên giới nhưng chưa bao giờ bị tóm. Bao năm buôn bán hàng quốc cấm, duy nhất ngôi nhà của tay đó là tài sản đáng giá. Của nả còn lại đều theo làn khói bay lên trời cao, hóa thành mây trắng che mờ đỉnh núi. Lạ một điều, lão Quách Chí Phèn sống nhanh, nhưng ba người con trai thì đều chết vì ma túy, bây giờ đã về cõi Mường Ma từ đời Tam Hoánh. Thấy lão Khán chăm chú lắng nghe, Hà Công Dinh giải thích. Thằng Quách Chí Phèn bây giờ như ngọn đèn trước xó, nhưng nhà của nó vẫn là chặn dừng chân của đám người Lào thôi. Có lẽ vì nó mờ mắt, điếc tai rồi, cho nên bọn đấy dễ bàn việc á. Lão Khán uống bát rượu rồi thẳng thắn nói rõ. Đêm nay huynh đệ lão cần phải tóm được thằng người Lào để đòi nợ. Nếu như được trưởng bản giúp sức, tiền đòi nợ này sẽ được chia công bằng. Giống như ăn mày gặp chiếu manh, vừa được thuốc phiện hút lại có tiền để tiêu. Chỉ tay vào khẩu súng kíp ở trên vách, Hà Công Dinh cam kết phục kích một trong hai con đường mòn để bọn người Lào sẽ băng qua. Đối với lão, việc đòi nợ hay phục kích nó giống như là cuộc vào rừng săn thú là cùng. Khi mà đêm buông xuống miền rừng núi, lão Khán cùng với thân bố Tạ vác súng lặng lẽ hướng đến ngôi nhà của Quách Chí Phèn. Trong lúc đó, Hà Công Dinh bắn hai bi thuốc phiện cho tỉnh táo rồi ôm súng kíp chặn ở con đường mòn đối diện. Khi chỉ còn cách ngôi nhà sàn độ hơn 100 mét, lão Khán dặn thân bố Tạ phải hết sức bình tĩnh. Nếu cần sẽ bắn chỉ điểm xạ chứ không lia cả băng. Ngắm ngôi nhà sàn vững chãi, lão thân bố Tạ ước lượng chỉ cần tung hai quả lựu đạn vào trong là đủ xóa sổ cả tiểu đội. Thế nhưng quan trọng là phải nhắm trúng vào đối tượng. Nửa đêm khi dân bản Triềng Trang đã chìm vào giấc ngủ, duy nhất ngôi nhà sàn của Quách Chí Phèn vẫn còn ánh lửa bập bùng. Đây là ngôi nhà sàn vững chãi và bề thế nhất bản, nói nhất vùng cũng không ngoa. Nếu tính giá trị hồi mới dựng nhà, nó tương đương cả 100 con trâu mộc. Để dựng ngôi nhà sàn như vậy, ngày trước chỉ có quan lang mới làm được. Ngôi nhà sàn có những cột những xà bằng gỗ lim xanh, khác với nhiều vùng có hai cầu thang, gồm cầu thang chính đặt ở bên phải, cầu thang phụ ở đầu hồi bên trái. Dù biết cầu thang phụ dành cho phụ nữ, nhưng lão Khán vẫn sai thân bố Tả ôm súng cảnh giới. Bởi một kẻ cáo già như Phun Thật Chít đâu cần đi cầu thang chính. Để con mồi không bị sợ động mà lùi mất, lão Khán cẩn thận mở hết các vóng tong ra như mời chào. Còn lão với chủ nhà Quách Chí Phèn thì như đôi bạn già tri kỷ. Nhìn chiếc đồng hồ SK mặt lửa đã quá giờ hẹn, lão Khán vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, vì muốn săn mồi thì cần tâm phải tĩnh. Có lẽ chưa đủ cữ thuốc phiện, Quách Chí Phèn nằm bẹp trên nền nhà. Điều đó cũng không quan trọng, chỉ cần đám người Lào bước lên qua 9 bậc cầu thang, lập tức chúng sẽ biến thành hồn ma. Giữa đêm khuya thanh vắng, bất ngờ có tiếng chim bắt cô chói cột. Lão Khán búng tay ra hiệu cho thân bố Tạ nép sau bao tải ngô để đón khách quý, bởi trưởng bản Hà Công Dinh giả tiếng chim như thật. Từ trên nhà sàn nhìn qua các cửa vóng tong, lão Khán thấy ba bóng dáng đen bước từ phía vườn mận đi tới. Ngồi bên bếp lửa căng tai nghe từng tiếng bước chân. Khi ba vị khách bước hẳn vào trong nhà sàn, lão Khán vẫn im lặng quay lưng hướng ra cửa nhằm tránh bị phát hiện. Lâu Xá Phỉ là kẻ bước đến vỗ vai thân mật, Có lẽ y nhầm lão Khán là thằng Tín Nghệ bởi cùng một cách ăn mặc. Khi bốn mắt nhìn nhau, kẻ chuyên cõng heroin về Hà Nội kinh hoàng nhận ra đây chính là kẻ chủ mưu cướp hàng. Thế nhưng đã quá muộn. Bàn tay rắn chắc của lão Khán bóp lấy cánh tay của gã người dân tộc. Không muốn nổ súng cho phí đạn, lão dùng con dao găm xiên một nhát lút cán, rồi xoay ngang lưỡi dao. Lầu Xá Phỉ lập tức gục ngay xuống, còn máu thì tuôn ra xối xả. Sự việc quá nhanh quá bất ngờ, khiến cho tay trùm Phun Tha Chít cùng với tên thuộc hạ rút súng nhưng không kịp. Khẩu AK của thân búa tạ đã khiến cho cả hai phải buông tay, không trả thù vội. Lão Khán ra hiệu cho thân búa tạ mở ba lô, lấy sợi dây tơ hồng trói nghiến lại. Do trói quá chặt khiến cho dây thép gai cứa đứt thịt, hai tên người Lào kêu lên đau đớn. Bị tước mất súng, không có lũ đàn em hộ tống, Phun Tha Chít với khối tài sản khổng lồ ở bên Lào dễ phải đến vài chục triệu đô, bây giờ lại như con cá nằm ở trên thớt. Đứng ở trên nhà sàn, lão Khán nhờ trưởng bản Hà Công Dinh cảnh giới để lão tiến hành đòi nợ. Biết bọn này không mang hàng quốc cấm, lão vẫn lục soát để lấy giấy tờ đối chiếu. Khi biết chính xác Phun Tha Chít ngồi trước mặt mình, lão mới hất hàm. Mày điều sát thủ sang đoạt mạng hai người anh em của tao, đúng không? Không hổ danh là ông trùm, Phun Tha Chít nói rành rẽ. Tao chơi đúng luật, vì bọn mày cướp hàng xong còn giết chết thằng em tao, mày sẽ giữ được mạng sống nếu như nộp thằng sát thủ ra để bố mày xử lý. Tiếng súng kíp khiến cho lão Khán nhìn ra bên ngoài. Hóa ra còn bốn thằng nữa đi thành một tốp đến sau. Nhưng Hà Công Dinh non gan nổ súng trước, khiến bọn này rút súng bắn trả. Nhìn thấy tay trưởng bản dính đạn gục ở ngay chân cầu thang, lão Khán lôi Phun Tha Chít ra cửa làm bia đỡ đạn, sau đó gật đầu cho phép thân búa tạ khai hỏa. Loạt đạn AK bắn từ trên cao xuống khiến cho hai thằng gục xuống. Do vướng trùm Phun Tha Chít, bọn người Lào dù có lợi thế nấp trong bóng tối vẫn không dám đấu súng, sợ đạn lạc dính vào người của ông trùm. Hai thằng còn lại băng rừng đào thoát, nhưng thân búa tạ không truy sát bởi vì mục đích tóm cổ ông trùm đã hoàn thành. Lão không hơi đâu phí đạn mà bắn lũ tép diêu. Biết không thể ở đây lâu, lão Khán nghiến răng nghiến lợi hỏi dồn. Mày có chịu nộp thằng sát thủ ra không? Nói! Không một chút nao núng, Phun Tha Chít nhếch mép. Muộn quá rồi. Giờ thằng đó sẽ truy cùng diệt tận cả họ nhà mày thôi. Nghĩ đến hai người lão đệ của mình đã nằm ở trong quan tài vì tên sát thủ, lão Khán mặm môi. Cầm lấy con dao vừa đoạt mạng thằng Lầu Xá Phỉ, lướt ngang qua cổ họng của Phun Tha Chít. Đối với lão, thằng này là kẻ đáng chết nhất, sau đó sẽ tới thằng sát thủ hiện còn đang ẩn mình trong bóng tối. Cầm con dao còn dính máu của hai mạng người, lão Khán gần giọng hỏi kẻ đi cùng vẫn câu hỏi đó. Kinh hãi trước sự tàn bạo giết người không chớp mắt của lão Khán, thằng này tổng tộc khai ra như thác chảy. Nó cho biết tên sát thủ được ông trùm Phun Tha Chít thuê sang trả thù cho em trai, có tên là Kẹo Khăm, hiện lại đang ở ngay Hà Nội chờ nhận lệnh. Hôm qua, ông chủ đã ra lệnh cho Kẹo Khăm cùng với thằng Mùa Dinh đến tóm cổ con mẹ Lò Thị Hợp, chủ quán bún chả Điện Biên. Mụ đó là kẻ phải chịu trách nhiệm giới thiệu nhưng đã chọn sai người. Nghe xong câu trả lời, lão Khán thoáng dùng mình khi biết ở nhà chắc xảy ra chuyện. Người tình đã không nghe lời khuyên của lão giao bán căn hộ tập thể Kim Liên. Như vậy là lành ít dữ nhiều. Dù tên người Lào sợ chết đã khai ra hết, nhưng những điều cần biết thì cũng đã biết. Nó là nhân chứng sống cho tội ác của lão Khán. Đêm nay khi đã giết hai mạng người trong nháy mắt, vốn là kẻ trọng lời hứa, lão Khán nhét con dao găm vào vỏ bằng da, không khai đao sát giới nữa. Lúc lão bước ra cầu thang, ở trong nhà sàn, lão thân búa tạ nghe tiếng búng tay làm ám hiệu. Ngay lập tức lão nổ súng, kết liễu luôn thẳng tay chân thân tín của ông trùm. Không vội vàng tẩu thoát, lão đeo găng tay cẩn thận, dùng kìm tháo hai sợi dây tơ hồng khỏi những kẻ vừa hồn lìa khỏi xác. Dù trong ngôi nhà sàn vừa xảy ra cuộc tắm máu, nhưng lão chủ nhà Quách Chí Phèn vẫn say giấc nồng, có lẽ do tay điếc đặc cho nên cũng chẳng còn vướng bận điều gì. Rời khỏi ngôi nhà sàn lúc nửa đêm, lão Khán đoán chắc bọn người Lào sẽ liều chết quay lại cứu ông trùm, hoặc đúng hơn là khiêng xác của tay đó đi về chôn. Tự an ủi mình việc giết đi hai anh em ông trùm phun thật chít đủ để khiến cho hương hồn của Phân Vân Phi Tiêu và Đắc Đai Đen ngậm cười nơi chín suối. Thế nhưng còn thằng sát thủ máu lạnh Kẹo Khăm khiến cho lão phải điên đầu. Lão Khán nhớ lại lúc xuống cầu thang, biết không làm gì để cứu mạng tay Hà Công Dinh do đã quá muộn. Lão bước qua xác của trưởng bản rồi cúc bộ ra đường cố lộ. Nếu may mắn thì có thể vẫy được cuốc xe tải đi nhờ. Nhưng nửa đêm thì chưa chắc đã có xe nào dám dừng, vì biết đâu đường dừng lại gặp thổ phỉ. Vừa về đến Hà Nội, lão Khán vội vàng ghé qua nhà lão Vân Phi Tiêu và Đắc Đai Đen để thắp hương. Như vậy lão đã hoàn thành lời hứa trước mộ trong thời gian nhanh đến không ngờ. Nếu không vì kiêng tránh xuống mộ trong trăm ngày, có lẽ lão đã xách chai lúa mới xuống tới mộ hai người huynh đệ vào sinh ra tử. Dù không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng với bản lĩnh giang hồ cộng với máu lạnh vốn có, lão khiến kẻ thù phải ôm hận. Thực hiện xong lời thề độc, lão Khán như giải tỏa được gánh nặng. Mục tiêu bây giờ tương đối rõ. Thằng Kẹo Khăm dù là thiên lôi chỉ đâu đánh đó, giết người lĩnh thưởng, nhưng nó sẽ biết phải trả giá một khi đụng mặt Khán Ma. Một đêm huyết chiến bỏ lại tới bốn mạng người trong ngôi nhà sàn của lão già Quách Chí Phèn tại Triềng Trang, chưa kể hai thằng người Lào dính đạn gục xuống cách đó không xa. Lão Khán thừa hiểu các lực lượng chức năng sẽ sớm vào cuộc điều tra. Thế nhưng khi đã xác định con đường hoàn lương chỉ còn là vô nghĩa, lão cũng không còn bận tâm nữa. Sau khi hoàn thành mấy việc mang tính thủ tục, bước vào ngôi nhà phố Giang Văn Minh, lão Khán thấy ngôi nhà này mình mua cũng đáng đồng tiền bát gạo. Ngôi nhà rộng thoáng mát, có nhiều cây cối, làm cho trong lòng người thư thái. Sau khi tắm giặt sạch sẽ, ngồi ăn cùng con gái, khi sự việc xảy ra với cô con dâu tuy bất ngờ, thế nhưng lão Khán biết đó là điều không thể tránh được. Việc mua nhà cho con gái tránh xa mảnh đất dữ là quyết định sáng suốt. Hai cha con lão ngồi ăn, lão Khán nhận xét: "Hồi cưới anh trai còn, bố thấy cô dâu đã bé lại còn bày đặt mặc váy cưới mấy tầng, mà trông cái người nó lọt thơm cả vào. Đã thế đi còn quét đất chứ chả đẹp đẽ gì." Diên nghe bố nói thì phì cười: "Áo cưới mốt Hồng Kông đó bố." Lắc đầu tỏ vẻ chê, lão Khán dành cho con gái sự bất ngờ khi căn dặn: "Một gì thì mặc phải đẹp, nó mới xứng đáng đồng tiền bát gạo chứ, đúng không hả? Cái trò đi thuê áo cưới làm sao mà bằng của mình được. Không biết đến bao giờ cô lên xe hoa, nhưng bố đã mua váy cưới sẵn rồi, hy vọng đến lúc đấy cô mặc vẫn vừa nhá." Tưởng bố mình nói đùa, Diên mở cánh cửa tủ và đứng sững người như không tin vào mắt mình. Bên trong đó là cái váy cưới trắng tinh, được bọc trong túi ly lông chống bụi, nhìn đẹp đến nao lòng. Dù trái tim thiếu nữ đã bắt đầu biết rung động, nhưng hiện nay Diên vẫn chưa nhận lời yêu ai. Việc được sắm riêng váy cưới khiến cô bối rối, bởi từ trước tới nay Diên thấy ông bố giang hồ tính toán điều gì xa xôi, tự dưng nay tâm tính thay đổi. Cô lo hơn mừng, chưa dám thử chiếc váy sợ xui xẻo. Nhưng quả thật Diên thấy nó còn đẹp hơn cái váy ba tầng mà chị dâu đã từng mặc. Điều này chứng tỏ là bố cô có con mắt tinh đời. Bảo sao đến từng này tuổi rồi mà vẫn được nhiều người phụ nữ mê. Như đoán được sự phân vân của con gái, Lão Khán ngồi ăn ở bờ ngoài nói vọng vào: "Trai còn lấy vợ, gái lớn gả chồng là đương nhiên. Bố không bỏ ra 700 đô mua cái váy cưới này, rồi không khéo rồi lại béo con mẹ ghi đề ở bên khu nhà cũ đấy." Nhưng mà bố làm gì mà có nhiều tiền thế? Giàu ôi, đạp xích lô chở Tây trên phố. Thế không lẽ là lấy tiền ta? Chả lấy tiền Tây thì mới có tiền chứ. Khi có tiền trong tay, Lão Khán phát hiện ra hạnh phúc đơn giản. Tỷ như hôm nay được ăn bữa cơm cùng với đứa con gái ngoan ngoãn, hạnh phúc là như thế. Từ ngày bàn giao nhà ở bên con ngõ nhỏ cho thằng con trai, Lão đưa luôn xe xích lô về đầu ở trong sân. Sau này Lão định mua thêm cái võng đay, sẽ căng ở dưới tán cây nằm cho mát. Giá kể mà có sắm thêm cái chõng tre, Lão sẽ pha ấm trà độc ẩm. Bởi vì khu này hàng xóm không có lệ qua lại nhà nhau như ở bên con ngõ lao động. Ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi, Lão Khán đạp xích lô ra đường. Dù không bắt khách, thay vì gặp tên đàn em ở quán cà phê xưa trên phố Nguyễn Gia Thiểu, Lão chậm chậm đạp xích lô ra đền Bà Kiệu ngồi đợi, trước khi sai Tuấn xuống mò vào đô lương tiêu diệt thằng Tín Nghệ. Lão dặn thằng đàn em mua một chiếc điện thoại để cho tiện liên lạc. Thời buổi này không còn phải đi đưa tin kiểu chim lợn như trước, chỉ cần ngồi một chỗ nhắn qua điện thoại là xong. Nếu không ngại tốn tiền, gọi trực tiếp là nhanh gọn nhất. Ngồi trên con xe xích lô mải ngắm dòng người đi bộ dọc bờ hồ, Lão Khán mua tờ báo Công an Nhân dân rồi lim dim đọc. Không thấy báo đưa tin về vụ trọng án ở Sơn La, Lão ngạc nhiên. Có thể là bọn đàn em của tay trùm Phun Thơ Chít đã khiêng xác mang đi. Như vậy còn lại xác của gã trưởng bản Hà Công Dinh. Sở dĩ Lão chưa vội đi cứu đứa con dâu, vì giờ này thông tin về cái chết của thằng trùm đã đến tai thằng sát thủ Kẹo Khăm. Với kẻ thù ẩn trong bóng tối, Lão cần sự điềm tĩnh để phán đoán chính xác thời điểm ra tay. Nhờ tài xuất quỷ nhập thần, cái tên Khán Ma đã trở thành nỗi kinh hoàng của bao kẻ. Vừa đi vừa cầm que kem Tràng Tiền mút mát, nhìn Tuấn xốn như kẻ lần đầu được ra thủ đô, không còn vẻ ngổ ngáo như lúc mặc quần tây, áo bay, quần rỗng, chân sỏ đôi đúc. Hôm nay mát rời, Tuấn xún lại sò chân vào đôi tông lào màu gan gà. Người tuy bé nhưng nó vẫn lụng thụng trong chiếc quần bò Levi's mua ở chợ rời. Chắc là hàng may gia công ở bên Khâm Thiên, chứ không phải là hàng nhập. Điều khiến cho Lão Khán bật cười ở thằng đàn em là bởi vì nó mặc cái áo phông màu hồng có hình hai con chó đang hôn nhau. Ngắm nhìn Tuấn xún trong bộ đồ không giống ai, Lão Khán nói nhỏ: "Này, nhìn mày đéo khác gì mấy thằng tộc." Không bận tâm việc đại ca chê mình ăn mặc như thằng dở người, Tuấn xuống ngồi lên thành xe xích lô rồi báo cáo: "Đại ca, anh liệu vật như thần. Nhà hàng Tín Nghệ toàn bằng gỗ quý to nên cháy đượm lắm. Lại thêm quả gió lào tiếp thức, cả làng thúm vào dập lửa cũng không thu anh ạ." "Mày hỏa vàng khi nào?" "Ban đêm, nhà nó rủ mặt vợ con cho nên em tránh. Lúc gần trưa không có ai, em tưới xăng rồi làm mồi lửa." Biết thằng đàn em vốn có sở trường đốt nhà, do vậy khi sai nó vào tận trong đô lương, Lão Khán không phải khử con chim lợn khiến cho hai người sư đệ phải chết. Lão còn muốn nhà thằng Tín Nghệ phải tán ra bại sản, Lão mới yên lòng. Móc bao ba số ở trong túi, Lão Khán đưa cho thằng Xuân một điếu, sau đó châm lửa hút thuốc. Dù lúc này công việc bộn bề nhưng Lão vẫn không quên phần quan trọng. Bởi đó chính là lý do thằng Tuấn Xuân được Lão điều vào trong đó. Búng nhẹ nhẹ cái tàn thuốc, Lão hỏi: "Thế còn thằng Tín Nghệ?" Rít hơi thuốc đến tóp cả má, thằng Tuấn Xuân hí hửng khoe: "Em thêm cho một nhát ngon crack, đúng ý là ca luôn. Giờ này chắc là ông con đời đang tắm mát ở dưới dòng Thông Lam. thằng đó nhiều kẻ thù ở tận bên Lào. Do vậy có khi người ta nghĩ ngay đến việc nó bị bọn ở bên kia thanh toán đấy nhỉ. Lão Khán gật gù vì thằng đàn em không phụ sự kỳ vọng. Cái chết của Tín Nghệ là mảnh ghép hoàn hảo. Bởi do thông tin của con chim lợn đó, thằng sát thủ Kẹo Khăm đã ra tay đoạt mạng Lão Vân Phi Tiêu và Đắc Đai Đen. Khi nào thằng Kẹo Khăm bị giết, lúc đó Lão Khán mới yên tâm quy ẩn giang hồ. Nếu chưa làm được việc đó, lão không cam. Để thưởng công cho Tuấn Sún, Lão Khán thông báo một quyết định mà bản thân thằng Tuấn Sún mong ngóng bấy lâu. Hồi trước mày bị thằng Minh chập phang gãy chân, cho nên anh giao cho thằng Khương quản lý sới bạc ở bên Thạch Cầu. Bằng việc xiên thằng Tín Nghệ thành công, chứng tỏ là mày đã hoàn toàn bình phục. Bây giờ mày về nghỉ ngơi cho lại sức. Bắt đầu từ sáng mai, mày sang bên làng Thạch Cầu tiếp quản sới bạc cho tao. Tuấn Sún không giấu được sự vui mừng. Nó đã mong chờ giây phút này từ lâu. Dù sới bạc hiện tại do Khương Híp điều hành vẫn ổn, nhưng hóa ra đại ca thưởng phạt công tâm, không vì con trai mà thiên vị. Trước khi rời đi, Tuấn Sún hào hứng: "Đại ca yên tâm, em hứa là em sẽ làm tốt." Dành cả buổi nghe bọn đàn em như bình lác tiến mình báo cáo, Lão Khán yên tâm dồn sức cho trận sinh tử. Nhưng trước hết, lão cần phải làm công tác tư tưởng cho thằng con. Bởi nếu cả giận mất khôn, đâm hỏng việc. Từ lâu lão biết hổ phụ không sinh được hổ tử. Lúc cưới vợ cho con trai, lão nghĩ đó là thời điểm thích hợp để hai vợ chồng bảo ban nhau, làm ăn rồi rời xa ân oán. Ai ngờ người tính chẳng bằng rời tính. Đạp xe về con ngõ nhỏ, Lão Khán nhận ra một điều. Kể từ khi Dũng Úp Sọt chết đi, sau đó vợ lão đi tù, con ngõ trở nên yên bình. Như vậy đất không giữ, mà chính là do con người tạo lên nó giữ. Thấy ông con rời đánh, mặt bạc như vôi, Lão Khán cầm gói nem tay bước vào để trên sàn nhà. Trong lúc lão bưng bình rượu góc nhà ra rót thì bất ngờ Khương Híp hỏi: "Sao bố không đi cùng chú thân mà không giải cứu nhà con? Vui thú gì mà còn rượu chè vào tầm này hả bố?" Lão Khán vẫn điềm nhiên rót rượu thùng thẳng: "Mày cho bố cái địa chỉ để giải cứu không?" Thế anh con rời đánh ngớ cả người. Lão Khán giải thích rõ mục đích của thằng Kẹo Khăm và thằng Mùa Dinh bắt cóc để đòi tiền 80 bánh heroin. Chúng nó giết hại con tin lại thành ra công cốc. Khuyên con trai làm gì cũng phải dùng cái đầu suy nghĩ, không phải có máu yên hùng là cứu được vợ. Chưa kể thằng Kẹo Khăm là sát thủ chuyên nghiệp, giết người không chớp mắt. Khương Híp vốn còn lạ gì mấy người anh em kết nghĩa của bố mình. Vì thế y hiểu rõ sự nguy hiểm của thằng Kẹo Khăm. Bởi vì ông chú Vân và ông chú Đắc đâu phải loại dễ xơi, thế mà vẫn chết dưới tay của thằng sát thủ đấy thôi. Thương vợ vừa được hưởng hạnh phúc chẳng được bao lâu, bây giờ lại không biết sống chết thế nào. Mặc cho thằng con rền rĩ trong đau khổ, Lão Khán vẫn cứ bình thản uống rượu. Thế nhưng thật ra trong lòng lão biết, lão đã tung hết lũ đàn em đi dò la tin tức, hy vọng một con chim lợn nào đó sẽ thành công đem tin về. Đồng hồ vừa điểm 7 tiếng, bất chợt có tiếng pô xe máy cùng với ánh đèn loang loáng phá tan bầu không khí yên tĩnh của con ngõ nhỏ. Con xe mô kích đỗ ngay trước cửa. Ngồi trong nhà nhìn ra, thấy đó Hoa Ban núi rừng Tây Bắc ngồi sau lưng thằng Bình Lác. Đi phía sau là thằng Tiến Minh với bộ mặt lạnh như bom. Người ta nói khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già không sai. Dù tung lũ đàn em lùng sục khắp tất cả hang cùng ngõ hẻm, nhưng Lão Khán vẫn sai Bình Lác ém quân ở khu tập thể Kim Liên. Lão đề phòng người tình quay về sau khi đã dụ con bé Thắm vào bẫy của thằng Kẹo Khăm. Hít một hơi thật sâu, Lão Khán đợi lũ đàn em áp tải người đàn bà trơ tráo đến trước mặt. Lão không ngờ người hàng ngày đầu ấp tay gối lại phản thông mình chỉ trong nháy mắt như vậy. Thấy người tình của ông bố đại ca giang hồ quay về, trong khi đó vợ mình vẫn bật vô âm tín, Khương Híp vằn mắt định xông vào nhưng bị lão ngăn lại. Kéo cái ghế đầu ngồi ở giữa nhà, sau đó Lão Khán thong dong buông một câu: "Con Thắm hiện ở đâu?" nói. Dù được thằng sát thủ kẹo khăm thả cho về, thế nhưng Lò Thị Hợp đã lường trước được tình huống này. Thị đau khổ vì vạn bất đắc dĩ, cho nên mới phải nhắm mắt đưa chân do muốn cứu con trai. Lang thang mãi rồi cũng đến khi bắt được xe ôm về nhà. Ngay khi bước vào trong cầu thang tầng 1, Lò Thị Hợp thấy bốn thằng đàn em của Lão Khán như từ trên trời rơi xuống. Bọn chúng lễ phép mời Thị đi gặp đại ca Khán. Mặc dù đã xin phép lên nhà thay quần áo, nhưng khi nhìn ánh mắt của bọn giang hồ, Thị biết tốt nhất là phải thực hiện mọi yêu cầu của chúng. Vừa khóc, Lò Thị Hợp vừa kể lại mọi chuyện. Thị không quên nhấn mạnh việc thằng con trai bị lũ người Lào bắt cóc gây áp lực. Nhưng lúc này Lão Khán lại nghĩ khác. Hóa ra cũng giống như thằng Tín Nghệ, hễ động đến quyền lợi, đó hoa ban của Lão cũng sẵn sàng bán đứng tất cả. Quay sang thằng con rời đánh, Lão Khán phân tích: khi chúng nó thả người, tức là chuyển chỗ, bọn mày hãy quay lại Xuân Mai truy tìm dấu vết. Tốt nhất là hỏi ngay những nhà ở gần đó nghe chưa. Do đi xa kẹp ba không tiện, Lò Thị Hợp được yêu cầu ngồi sau xe Honda 67 do Khương Híp điều khiển. Chạy con xe mô kích phía sau là Bình Lác, chở theo Tiến Min. Hai tên đàn em khác được Lão Khán sai đi đón sư đệ thân bố tả. Bởi đêm nay sẽ rất dài, không có ai có thể ngủ được. Trong lúc đợi sư đệ về hội quân, Lão Khán lững thững bước ra quán bún ngan của em Đảm, người vừa dính trận đòn ghen trá hình của em dân tộc. Dù bận đi trả thù tận trên Sơn La, thế nhưng ngay sau khi quay về Hà Nội, báo tin đã nắm rõ tất cả, không phải mất công tìm hiểu quá lâu. Lão Khán sai một tên đàn em đi túm cổ hai thằng nghiện đánh cho lên bờ xuống ruộng. Đương nhiên bọn này nhận tiền của ai đều khai ra hết. Ngồi xuống quán bún ngan, Lão Khán im lặng không nói gì, bởi bây giờ có nói nhiều thì cũng hóa ra thừa. Chăn bún cho khách xong, cô Đàm hỏi: chuyện đã đến nước này, anh tính thế nào? Bọn sâu mọt đã bị anh dạy cho một bài học rồi. Kẻ đứng sau ném đá dấu tay cũng vậy. Không uống rượu cùng đĩa cổ cánh như mọi lần, tối nay Lão Khán ăn bát miến cho ấm bụng. Lão cần sự tỉnh táo để bắt đầu cuộc săn lùng thằng kẹo khăm trước khi quá muộn. Biết cô Đàm mong ngóng mình hàng đêm, nhưng Lão biết đây không phải là lúc thích hợp. Còn chưa kể đến vụ án mạng thảm khốc tại Trường Trang. Nó giống như là một quả bom nổ chậm, khiến cho Lão có thể dựa cột bất kỳ lúc nào. Thoáng thấy con xe có mang ca quen thuộc dừng ở sát vỉa hè, tự dưng Lão Khán nhớ đến Đắc Đai Đen thường hay chở mình đi có việc. Nhiều kỷ niệm nhất chính là lần đi Lạc Thủy tóm sống thằng Sửu Quân Việt, sau đó là phi vụ cướp 80 bánh heroin, nguồn cơn của mọi ân oán sau này. Giá kẻ không có số tiền dưỡng già đó, không khéo sẽ nhiều hệ lụy kinh khủng như hiện nay cũng đâu có xảy ra. Vốn là người ưa thực tế, Lão không ân hận, bởi nhờ số tiền lớn như vậy, Lão đã hoàn thành tâm nguyện bấy lâu, không những mua được nhà rộng cho con gái, mua được mảnh đất cho con trai. Ngoài ra, Lão còn gom góp một chút tiền làm vốn để cho vợ chồng con trai có thể làm ăn lương thiện như người bình thường. Ngồi trên con xe Comanca nhằm thẳng hướng Xuân Mai, Lão thần búa tạ nói vắn tắt về việc mượn con xe của gia đình nhà Lão Đắc Đai Đen đi có việc. Dù sao đã xác định bọn thằng kẹo khăm rời khỏi Xuân Mai, như vậy có thể chúng nó khống chế được con dâu của Lão lên các tỉnh vùng biên để dễ bề xuyên rừng về bên kia biên giới. Đúng như phán đoán của hai lão giang hồ cộm cán, con xe vừa chạy đến Hà Đông, Lão Khán bất ngờ nhận được điện thoại của con trai thông báo. Ngôi nhà Lò Thị Hợp dẫn đến đã chẳng còn ai. Như vậy, thằng kẹo khăm cùng với thằng Mùa Dinh đã bắt con tin rời khỏi đó từ lâu. Lệnh cho con trai cùng bọn Bình Lác chia nhau đi hỏi thăm quanh đó. Lão Khán biết việc này không thể giải quyết sớm được. Vấn đề là phải biết chính xác nơi thằng kẹo khăm sẽ lẩn trốn là chỗ nào. Khi xe gần đến Xuân Mai, tự dưng Lão Khán nhớ ra một việc. Người Lão lo nhất không phải là thằng con rời đánh,